Các đại công chúa đáng yêu, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 64 ba à, ba thật sự không định làm gì sao? Con chip mất thật rồi, ba giao chuyện này cho con, lo cho tốt, cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc trong tích tắc, ngày mai 8 giờ ở chỗ cũ nhé. Tinh, tôi biết rồi, có chuyện gì, cô thôi ngay cái thái độ đó đi, chuyện gì cô phải biết hơn cả chứ? Giọng điệu ngạo nghễ, cô ta ngồi chễm chệ trên cái ghế quay. Có gì thì nói rõ đi, tôi không dính líu bất cứ chuyện gì tới tổ chức cả. Hân à, em đâu rồi? Cậu Minh, cô ra ngoài từ sớm rồi ạ, có nói đi đâu không? Dạ không, được rồi, Minh ra xe phóng thẳng một mạch, cũng chẳng biết chạy đi đâu. Sam, em ra đây cho anh, em nghe rồi, có chuyện gì vậy anh? Cô ta đâu, ai cơ, em mau nói cho anh biết, cô ta đâu, cô ta đi đâu đó với thằng kia từ sớm rồi. Anh đi đây, Minh chạy vô xe, đi đâu, anh Minh, chỗ cũ, ngày khi chiếc xe của Minh vừa quay đi thì trong nhà kéo theo hai chiếc nữa. Rốt cục là đã ở đâu chứ, chỗ này rộng như vậy, thật sự biết là ở căn nào đây, bằng, bên kia, chuyện gì, cái thân hình đó, cái con người đó, từ nơi đó, có thứ gì đó màu đỏ chảy ra, thấm trên lớp áo trắng, cả cái nơi đó nữa kìa cái trong suốt đó, lại chảy nữa rồi. Đi thôi, hết rồi, Minh bước qua cái con người đó. Bế nó lên, quay người bước đi, lại qua con người đó rồi. À không, là một đám người mới phải. Nếu như, em ấy có chuyện gì thì cậu, mới là người mất tất cả chứ không phải tôi. 8 giờ sáng, ngày 25 tháng 1, một đoàn người mặc đồ đen ở trong căn nhà đó. Ba mẹ, anh chị, bạn bè, người yêu, à không, người yêu cũ và cả kẻ thù nữa. Mọi chuyện được xếp lại xem như một trang vở, khi một con người không còn nữa thì liệu. Giữ lấy hận thù đó có được không, cách chương.